Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 900, các ngươi càng quý giá. Tùng Hạc Lâu, Tào Liệp quay đầu nhìn sắc trời một chút, Thái Dương đã đi tây bên nghiêng đi, tính một chút thời gian, khoảng cách Thái Dương xuống núi đại khái còn có hơn 2 tiếng chừng. Từ Sầm Tiếu Tiếu mang người đi ra ngoài đến hiện tại, cũng đi qua liền đại khái chừng 2 tiếng. Người mới vừa rồi đi ra làm việc vậy tên thủ hạ người hắn tên gọi là gì? Tựa hồ có chút ý tứ. Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp cười nói một câu. Tào Liệp nói, hắn kêu Sầm Tiếu Tiếu. Và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Ta học qua hắn cũng học qua. Ta không học qua hắn vậy học qua. Đời cha hắn tổ tiên liền vẫn luôn là nhà ta người. Tất cả đều là cả người bản lãnh. Lý Sất nói. Thật là không tệ vậy hắn lớn nhất bản lãnh là cái gì? Ta cảm thấy người này có thể có tác dụng lớn hơn. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất. Một lát sau kiên định nói. Đừng hòng, Lý Sất không nhịn được thở dài. Bây giờ muốn làm chút gì? Thật sự là càng ngày càng khó. Những người này cũng biến thành xấu à? Hai người trò chuyện Sầm Tiếu Tiếu. Tào Liệp nói cho Lý Sất nói. Sầm nhà vẫn luôn là Tào gia thuộc hạ, có thể đi về trước ngược dòng hơn 100 năm. Khi đó Tào gia ra một vị tướng quân, đi theo đại tướng quân từ khu Lỗ chinh chiến. Sau đó người bị trọng thương về nhà nghỉ ngơi. Sầm nhà ngươi, là vị này tướng quân thân binh giáo úy, cũng theo đó cùng nhau trở lại Tào gia. Từ đó sau đó ngay tại Dự Châu ghim cây, Sầm gia tổ trên là Tạo Khí Đại Sư, rất nổi danh. Nguyên bản vị kia thân binh giáo úy, chính là Dự Châu thành bên trong danh tiếng rất lớn thợ rèn phụ. Sau đó tay nghề này cũng không có đoạn hạ. Sầm Tiếu Tiếu có một người tỷ tỷ so hắn lớn 2 tuổi. Hai người, một cái thừa kế Sầm nhà võ nghệ, một cái thừa kế Sầm nhà đúc thuật. Hắn tỷ tỷ tên là Sầm Kiêm Gia, mà Sầm Tiếu Tiếu bản tên gọi Sầm Tiết Bạch Lộ. Ban đầu từ 4 năm tuổi thời điểm liền theo Tào Liệp cùng nhau học tập. Bởi vì đặc biệt thích cười, cho nên Tào Liệp từ nhỏ muốn nhúng tay vào hắn kêu Sầm Tiếu Tiếu. Gọi tới kêu đi, ngược lại cầm danh tự này kêu thành đại danh. Tào Liệp một mực tuyệt đối rất ủy khuất liền Sầm Tiếu Tiếu. Hắn như vậy một cái yêu người cười, cứng rắn là bị bồi dưỡng thành liền một cái lãnh huyết vô tình bóng dáng. Nếu như không phải là bởi vì Sơn Hà Ấn xảy ra chuyện, Tào gia xảy ra chuyện, có thể bây giờ Sầm Tiếu Tiếu như cũ phải là cái đó lãnh huyết vô tình bóng dáng. Sầm Kiêm gia tạo khí thuật, có thể nói thần kỳ. Hiện tại Tào Liệp trong tay vậy cầm bái phục đao, chính là Tào Liệp phụ thân phái người hao phí nhiều năm công tìm tới vật liệu. Sầm Tiếu Tiếu phụ thân và Sầm Kiêm gia hai người hợp lực chế tạo. Mà thanh đao này tên chữ, cũng là Sầm Kiêm gia lấy tên là Kinh Trích. Lý Sất nghe qua sau đó, trong mắt liền lại bắt đầu mạo quang. Tào Liệp thấy hắn cái dáng vẻ kia, không cùng Lý Sất nói gì. Hắn liền trực tiếp liền làm lại đem Lý Sất chặn lại. Hắn nói, cái đó vậy chớ hòng mơ tưởng. Lý Sất thở dài nói, hẹp hòi trông mong dáng vẻ. Tào Liệp hỏi hắn. Ngươi đã ở Tùng Hạc Lâu cái này lười biếng kém không nhiều có ngay ngắn một cái ngày. Ngươi còn muốn lười biếng tới khi nào? Lý Sất nói, ta mới vừa nói qua. Sẽ không lười biếng vương là cái không hợp cách. Tào Liệp thở dài nói. Mời ngươi tôn trọng một tí ta. Ngươi nói ta không tin. Một chữ đều không tin. Lý Sất không cười. Hắn đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài trầm mặc xuống. Tào Liệp hỏi. Có phải hay không có ai xảy ra chuyện? Lý Sất nói. Đình úy quân một cái thiên bạn. Kêu Đậu Hoành Đồ. Ta ở trong Ký Châu Thành mở sa mã hành thời điểm hắn ngay tại. Vốn là hắn ở xuôi nam dưới cùng ta nói. Muốn lưu ở Ký Châu. Nhưng mà lại cảm thấy thật xin lỗi trên mình đình úy phục. Hắn còn rất thấp thỏm hỏi ta. Nếu như hắn chào từ giã hồi sa mã hành đi làm chuyện. Ta sẽ không giận. Ta nói không tức giận, nhưng là ngươi nghĩ quá đẹp chút, ta làm sao có thể sẽ đem lưu lại, ta là có tư tâm, ban đầu đi theo ta các anh em cũ, ta luôn nghĩ cho bọn họ càng nhiều hơn một chút, cho nên mới sẽ đem bọn họ cũng mang tới Dự Châu tới. Nếu như ta hối hận có thể để cho hắn cải tử hồi sanh, ta sẽ đem hắn ở lại Ký Châu. Tào Liệp vậy trầm mặc xuống. Hồi lâu sau hắn hỏi, mỗi cái người đều có mừng, giận, buồn, vui. Tại sao ngươi cho bên cạnh ngươi người thấy luôn là vui mừng, lại không có bi thương giận? Một người, nếu như kiềm chế mình tâm trạng quá lâu sẽ xảy ra vấn đề. Lý Sất đưa lưng về phía Tào Liệp trả lời, bi thương giận không phải người cho mình nhìn. Tào Liệp hỏi, vậy bao gồm ta? Lý Sất vẫn là không có quay đầu. Vậy không trả lời, nhưng là Tào Liệp biết, bao gồm hắn, cho nên Tào Liệp đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói ba chữ, biết, Dự Châu thành nội, Chu Ký Tơ Lụa Trang, trưởng quỹ kêu Mạnh Sâm, dựa theo huyết thống mà nói, cũng ở đây phu tử truyền nhân ra phả trên, chỉ là bởi vì coi là làm dòng thứ, cho nên chỉ có thể làm những thứ này buôn bán chuyện. Hắn phần lớn thời điểm cũng sẽ không rất chịu phục, hắn không cảm giác được mình ở thiên phú trên mới có thể lực trên so với kia chút dòng tránh người. Kém còn kém ở ra phả lên vị trí. Nhưng mà hắn không đấu lại những quy củ này. Hắn chỉ có thể đàng hoàng nghe theo Thánh Đao Môn an bài. Ở Dự Châu thành Chu Ký làm trưởng quỹ. Sau đó thích ứng. Cảm thấy nói chuyện cũng tốt. Tối thiểu không chịu quản chế. Cũng không cần bị những cái kia dòng tránh truyền nhân khí. Ở Dự Châu thành bên trong. Hắn thành tựu đại trưởng quỹ có thể là tùy ý là. Người nơi này đều là thủ hạ hắn, cũng đối hắn duy mệnh là từ, lại không thiếu tiền, ngày qua tiêu giao, nhưng mà giới y tới, vẫn là người bị trọng thương tới. Từ giới y vào ở một khắc kia bắt đầu, Mạnh Sâm cũng biết sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Làm hắn nhận được tin tức nói, trong thành ngoài sáng trong tối giang hồ thế lực tất cả đều động sau khi thức dậy. Hắn liền rõ ràng. Có lẽ tai nạn sắp đến, hắn đi tìm giới y, nhưng mà giới y cũng không có gặp hắn. Cái đó gọi Yên Chi người phụ nữ cầm hắn cản ở ngoài cửa, không để cho hắn dậm chân miệng nguyên. Hắn đối Yên Chi nói phải mau rời khỏi Dự Châu thành, nếu không cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà người phụ nữ kia nhưng cho là hắn có hai lòng, là Mạnh Sâm lo lắng mình bị liên lụy. Cho nên mới sẽ cố ý đem sự việc nói rất nghiêm trọng. Thánh Đao Môn lớn nhất tai hại. Chính là cái gọi là huyết thống thuần tránh nhất dòng tránh truyền nhân. Đối với con em dòng thứ vô cùng xem thường. Ở bọn họ xem ra. Người của hệ thứ. Sanh ra chính là cho dòng tránh người làm nô làm người ở. Hoàn toàn không cần cho bọn họ cái gì mặt mũi. Những thứ này bên ngoài thả ra ngoài con em dòng thứ. Dòng tránh người sẽ hô tới quát lui, nhưng sẽ không thật có nhiều tín nhiệm. Đây cũng là tại sao Mạnh Sâm chán ghét như vậy dòng tránh người. Yên Chi cảm thấy, Mạnh Sâm chính là sợ dẫn lửa thiêu thân, ảnh hưởng hắn ở Dự Châu thành bên trong cái này sung sướng ngày. Đến khi ngày hôm nay, Mạnh Sâm lại nhận được tin tức, nói là Dự Châu thành bên trong giang hồ thế lực bắt đầu cho tất cả đại thương hành làm áp lực. Hắn lập tức liền làm ra quyết định, bỏ mặc giới y và Yên Chi có chạy hay không. Hắn phải chạy, nhưng mà ngay tại hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường chạy thời điểm. Tào Liệp phái tới người tới, thông báo Chu Ký hiệu buôn người, không cho phép có bất kỳ một người nào tùy ý rời đi hiệu buôn. Vào giờ phút này, hậu viện, Mạnh Sâm nhìn về phía giới y nói, ta tối hôm qua liền muốn đi qua xin phép. Trong thành tất cả sông lớn hồ thế lực đều không đúng sức lực. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Yên Chi. Yên Chi cô nương nói không thể quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi. Giới y lập tức nhìn về phía cô gái kia. Người phụ nữ này, trời xanh một tấm quyến rũ hết sức mặt. Dù là nàng chỉ là bình thường nói chuyện, vậy sẽ mang một cổ câu người mị ý. Nàng ngày trước ở trên quan đạo thấy thiên hạ đệ tứ thời điểm. Bị người kia kỳ quái trang phục hấp dẫn, cho nên không nhịn cười được một tiếng. Chính là cái này một tiếng cười khẽ đưa tới thiên hạ đệ tứ chú ý. Nàng cười lúc thức dậy ánh mắt híp lại thành một cái tuyến. Vô cùng câu người, Yên Chi gặp giới y nhìn về phía nàng. biết giới y muốn chất vấn nàng vì sao không thông báo. Coi như là nàng không để cho Mạnh Sâm đi vào, nàng cũng có thể nói cho giới y một tiếng. Sư huynh, Yên Chi ủy khuất nhìn về phía giới y. Ngươi là muốn trách ta sao? Giới y thở dài, không có đối với nàng nói gì, mà là nhìn về phía Mạnh Sâm nói. Hiệu buôn có biện pháp gì hay không để cho chúng ta len lén ra khỏi thành? Ngươi ở Dự Châu thành bên trong nhiều năm như vậy, không hẳn không có bất kỳ thủ đoạn mới đúng. Mạnh Sâm lắc đầu nói, nguyên bản ta và Dự Châu phủ nha bên trong các quan viên đều có lui tới. Nhưng mà hiện tại đã không phải là đại sở thiên hạ. Dự Châu thành là Ninh Vương Dự Châu thành, trong phủ nha quan viên vậy cũng sớm đã đổi. Yên Chi nói, chỉ là đổi ngươi, ngươi chẳng lẽ lại không thể lại đem người lôi kéo tới? Ta xem ngươi liền là cố ý đi, ngươi có phải hay không cũng muốn tới gần? Mạnh Sâm chợt nhìn về phía người phụ nữ kia, Yên Chi cũng ở đây xem hắn, hơn nữa có lý chẳng sợ nhìn hắn. Mạnh Sâm nói, Ninh Vương người và người của triều đình không giống nhau. Ta đã từng nhiều lần định đến gần, đều bị người chặn ngoài cửa. Yên Chi trợn mắt nói, đó là chuyện ngươi, ngươi và ta hô cái gì? Giới y vừa quay người, Yên Chi lập tức lại ủy khuất. Sư huynh ta lại không có nói sai cái gì. Giới y nói, ngươi nói ít mấy câu là tốt. Yên Chi ánh mắt cũng hơi ửng đỏ đứng lên. Sư huynh, ngươi vẫn là ở trách ta. Giới y lại thở dài, nhìn về phía Mạnh Sâm nói, ngươi hiện tại đi nghĩ một chút biện pháp, xem làm sao có thể cầm chúng ta rời đi ra ngoài. Như vậy các ngươi và chúng ta cũng có thể được để bảo tồn. Mạnh Sâm đáp một tiếng, ta thử một chút đi. Hắn nhìn về phía Yên Chi. Yên Chi hừ một tiếng. Mạnh Sâm trong lòng mắng mấy câu, xoay người rời đi. Giới y đối Yên Chi nói, hiện tại chúng ta đầu tựa vào này, ngươi đối hắn nói chuyện vẫn là khách khí một chút tốt. Yên Chi nói, sư huynh ngươi là nói cái gì nói? Làm sao có thể nói là chúng ta đầu dựa vào tại hắn? Đây là chúng ta dòng chính làm ăn, dòng chính sản nghiệp. Bọn họ người của hệ thứ, tối đa coi như là một quản sự thôi. Giới y nói, dù vậy, tình huống bây giờ đặc thù, ngươi cũng phải khắc chế một tí. Yên Chi ồ một tiếng, cúi đầu xuống, ta biết mình đần, luôn là chọc sư huynh tức giận, sau này sư huynh hơn dạy ta. Ta nhất định cố gắng thành công. Giới y nâng lên tay ở trên đầu nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta không có trách ngươi, ta đây chẳng phải là đang dạy ngươi sao? Yên Chi ngẩng đầu, trong mắt lại là sáng trong suốt, có chút lóe lên quang, nước mắt muốn đoạt khuông ra. Sư huynh, ta biết ngươi đợi ta tốt, ta lần này liều mạng cầu môn chủ để cho sư huynh mang ta đi chung đi ra. Chẳng lẽ sư huynh còn không biết ta đối ngươi tâm ý? Ta đã không đếm xỉa đến, bỏ mặc đồng môn như thế nào cười nhạo, bỏ mặc môn chủ nghĩ như thế nào pháp. Ta chỉ là muốn cùng ở sư huynh bên người. Giới y nói, ta dĩ nhiên biết ngươi tâm ý, ta đối ngươi tim. Hắn mới vừa muốn nói gì nữa, Mạnh Sâm từ bên ngoài bước nhanh chạy trở về. Vậy đối với trai gái mới vừa ôm chung một chỗ, bị Mạnh Sâm nhìn cái tránh, vào giờ phút này, Mạnh Sâm trong lòng hận không được cầm cái này hai người mắng chết. Đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Sự việc không tốt, đã có người cầm chúng ta hiệu buôn tất cả đều vây quanh. Hiện tại ai vậy không thể đi ra ngoài. Yên Chi bị hắn đụng vào một màn này, đang căm tức, nghe được câu này nói nàng lập tức cả giận nói. Cái gì gọi là chúng ta hiệu buôn? Người xứng với và chúng ta như nhau. Làm ăn này chỉ là để cho ngươi đang xử lý mà thôi. Chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi là thân phận gì? Mạnh Sâm cả giận nói, hiện tại đã là lúc nào rồi? Giới y yên lặng chốc lát nói, ngươi đi phía trước đối phó, chế tạo một ít hỗn loạn, mang theo tất cả người đi chế tạo cái này hỗn loạn. Cầm vây quanh người dẫn tới, chúng ta từ phía sau phá vòng vây. Mạnh Sâm cau mày, ý ngươi là, để cho chúng ta ở phía trước bên đánh chịu chết, che chở các ngươi từ phía sau chạy trốn. Yên Chi nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không được? Mạnh Sâm khóe miệng quất một tí, xoay người đi ra ngoài. Phải, dĩ nhiên phải, các ngươi là dòng tránh người, các ngươi mệnh quý giá. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.